Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, 3 năm tứ hoàng. Tàu Titanic là Louis đời trước hiện tượng cấp điện ảnh đại tác. Phái nam ngồi thế giới vé xem phim phòng bảng xếp hạng vài chục năm lâu. Có thể nói là kỳ tích đồng dạng tác phẩm. Linh Tiên Chi mặc dù không phải chép văn văn nhân vật chính, nhưng là đối với dạng này tác phẩm đương nhiên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Đó cũng không phải một bộ phức tạp đốt não tác phẩm. Nó giảng thuật chỉ là một cái tình yêu cố sự, làm cho người rơi lệ tình yêu cố sự. Đương nhiên nói thì nói như thế, từ một cái góc độ khác đến xem lời nói, bộ phim này giảng kỳ thật cũng chính là văn học mạng sáo lộ. Điểu ti hoành đao đoạt ái, phú nhị đại giận ăn một xẹp, phóng tới Louis kiếp trước lúc kia, viết loại này văn tác giả ngàn chữ 10 khối không thể nhiều hơn nữa. Nhưng là cho nên nói đại sư chính là đại sư, bình thường một cái cố sự lại hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành rung động thế giới tình yêu truyền kỳ. Cho nên Louis vẫn là rất lo lắng a. Thứ này quá ăn đạo diễn công lực. Tesoro tên hỗn đản kia thật chơi được sao? Sự thật chứng minh, nguyên tác bên trong Tesoro có thể trở thành nổi danh thế giới đại minh tinh cùng đệ nhất thế giới đại phú hào, thật sự là rất có chút tài năng. Mặc dù quay chụp thủ pháp cùng kỹ xảo cũng còn rất xa lạ. Màn ảnh ngôn ngữ cùng cố sự manh mối cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng là sẽ kể chuyện xưa. Nghèo điểu ti rách cùng bạch phú Mỹ pop gặp nhau hiểu nhau yêu nhau quá trình đều đâu vào đấy hiện ra ở người xem trước mặt. Đại khái tất cả nữ nhân đều sẽ không kháng cự cuộc sống như thế. Trên ngựa liền muốn cùng một cái chán ghét người đi vào hôn nhân phần mộ thời điểm. Gặp chính mình chân chính bạch mã vương tử. Các nam nhân càng là rất ưa thích nghèo điểu ti nghịch tập bạch phú Mỹ đánh mặt cao phú soái kiều. Không phải vậy đô thị văn học mạng làm sao có đại hành kỳ đạo. Bộ phim này rất thành công. Điểm này từ gắt gao kéo lại cánh tay của mình. Ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm đại bạc màn Hancock tiểu thư liền có thể nhìn ra. Cũng không có quá nhiều tri thức tố dưỡng. Từ trước đến nay rất thô lỗ Hancock tiểu thư, lúc này cũng bị duy mỹ tình yêu cố sự hoàn toàn hấp dẫn. Thậm chí liền Salad liên lần liên tục không ngừng két kít nhai bắp rang thanh âm cũng hơi thu liễm, thẳng đến điện ảnh cuối cùng, mang theo đối với người yêu quyến luyến rách chết rét ở trong biển thời điểm. Hancock tiểu muội muội đã khóc không thành tiếng. Quả nhiên. Vô luận là đâu cái thế giới nữ nhân đối với khổ tình hí đều là không có sức đề kháng. T. Có chút không đúng a. Chế tác nhân viên danh sách bắn ra thời điểm. Dylan hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm giọng nói. Cái này cố sự nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp a. Nói thế nào? Louis quay đầu nhìn hắn. Cái này Jack cũng cùng Pop không phải đem cái kia phú nhị đại cho tái rồi sao? Pop không phải là của người khác vị hôn thê sao? Còn có thể hay không có một ít tinh thần trách nhiệm rồi. Đai lần lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Thuyền trưởng, dạng này cố sự thật sẽ chịu hoan nghênh sao? Hơn nữa, cái kia Jack còn tại từ đầu tới đuôi tuyên truyền cái gì tài phú giáo hội. Cái này không phải liền là Cathus tên hỗn đản kia thờ phụng giáo phái sao? Grogdai trung quy vẫn là có chút tác dụng, tối thiểu nhất dò thăm tên là Cathus nam nhân thờ phụng thần minh. Đai lần đại gia trung quy không phải năm đó tiểu lưu manh, đã bản năng đứng tại quyền thế người vị trí bên trên nói chuyện. Người biết cái gì, đã bị cái này tình yêu cố sự triệt để tù binh Hancock tiểu muội muội đang đứng lên. Đây mới gọi là làm ái tình, vì mình thực tình ưa thích người. Nàng liếc mắt Louis liếc mắt. Liều lĩnh, đây mới gọi là làm ái tình a. Hơn nữa thờ phụng tài phú chi thần lại làm sao? Thần minh giáo hội rách tha thứ. Dũng cảm, phấn đấu, cái này lại cái gì không tốt. Sau đó nàng lại miệt thị Trừng Đai Lần liếc mắt, sách, dù sao ngươi dạng này ra hỏa là sẽ không có bạn gái. Huy, Hancock, ngươi cái tên này. Đai Lần cùng Hancock quan hệ luôn luôn không thế nào tốt. Tesoro điểm này làm được rất tốt. Jack là một cái thành kính tài phú chi thần tín đồ. Một mực tại dùng cố gắng của mình cải biến vận mệnh của mình. Vé tàu thế nhưng là hắn đường đường chính chính chơi bẩn thắng được. Titanic cũng không chỉ là vì kiếm tiền, mà là vì để cho tài phú giáo hội cái tên này thâm nhập lòng người. Đem dùng cố gắng của mình đi cải biến vận mệnh, truy cầu tài phú, quan điểm thay đổi một cách vô tri. Vô giác, mỹ nhân chẳng lẽ cũng không phải là tài phú sao? Đối với phú hào, những người thống trị đương nhiên có thể nói hết thảy đều là thiên định. Nhưng là đối với các bình dân, đến nói cho bọn hắn, phấn đấu mới có thể sáng tạo tài phú. Thế nào, Robin? Đối với Hancock cùng Đai Lần tranh chấp, Louis cũng không quá để ý. Hancock cho là mình chán ghét Đai Lần là bởi vì cái miệng đó. Bất quá có lẽ là chỗ càng sâu nguyên nhân. Tỷ như nói, cái này băng hải tặc, Louis tín nhiệm nhất, mãi mãi cũng là Đai Lần. Bộ phim này, Louis cách Hancock hỏi thăm Robin tiểu thư ý kiến. Cùng Hancock khác biệt, Robin tại xem phim quá trình bên trong biểu hiện khá bình tĩnh. Càng là trong lòng thành thục người thì càng không dễ dàng bị ngoại lai đồ vật lay động. Mặc dù so Hancock còn nhỏ hơn tới một tuổi, nhưng là liền tư tưởng cảnh giới mà nói, Robin đầy đủ làm Hancock mè, khẳng định sẽ bán chạy. Robin chân thành nói, Hancock trí thông minh đại khái đại biểu biển cả bình quân trình độ. Nàng đã bị hoàn toàn hấp dẫn, như vậy chí ít có thể nói rõ bộ này hí kịch. Điện ảnh, loại này mới hình thức nghệ thuật, có siêu cường sinh mệnh lực. 1 tỷ Belly hoàn toàn đáng giá, giống như ta nghĩ, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì gọi là trí thông minh của ta là biển cả bình quân trình độ? Robin, ngươi nói cho ta rõ, điểm ấy bối cảnh thanh âm đương nhiên không trọng yếu. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Thời gian bây giờ là Hải Viên lịch năm 1510. Đã là tàu Titanic chiếu lên 3 năm đằng sau. Ai cũng không nghĩ tới, làm thuyền lớn mang theo kinh đào hải lãng thanh thế gào thét mà đến thời điểm. Toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời, thế giới mới 4 phần thiên hạ các bá chủ thanh thế cũng bị hai người trẻ tuổi tình yêu cho hoàn. Toàn che đậy kín, không ai từng nghĩ tới, nguyên lai hí kịch còn có thể dạng này làm. Thông qua hình ảnh đen đen Musi truyền bá điện ảnh cho thế giới này giải trí ra môn trung điệp. Hợp lý đầu một gậy, Carthus cung cấp mảnh nguyên, thế lực khắp toàn thế giới băng hải tặc Mario cung cấp con đường cùng chiếu phim địa điểm. Căn bản không có người khô duỗi móng vuốt. Tại giải trí ngành nghề cực kỳ thiếu hụt mảnh này trên đại dương bao la. Hai thế lực lớn cường cường liên thủ lập tức nhấc lên một đợt kinh đào hải lãng. Liên tục ở thế giới các nơi phóng túng thời gian nửa năm. Từ mấy trăm hải lý bên ngoài hòn đảo ngồi thuyền đến có băng hải tặc Mario dưới trướng rạp chiếu. Phim địa phương xem phim nhân số không kể xiết. Chỉ là cái này một bộ phim. Lãi dòng liền vượt qua 5 tỷ Belly. Sự thật chứng minh, Louis đầu tư phi thường chính xác, đã thăm dò tính tác phẩm đã một lần là nổi tiếng. Như vậy đến tiếp sau tác phẩm liền đuổi theo đi. Tên là Carthus nam nhân trở thành toàn thế giới quen thuộc nhất gương mặt. Thậm chí đạt được thiên long nhân tiếp kiến. May mắn Tesoro sớm tại năm đó tránh né hải quân đuổi bắt thời điểm liền đã tại. Thần Minh Đại Nhân. Viện trợ phía dưới hơi cải biến một cái dung mạo của mình. Không phải vậy coi như xong đời. Thời gian 3 năm, một món lớn phim như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho người của toàn thế giới nhóm mang đến mãnh liệt nghe nhìn kích thích. Ngay tại lúc đó, tài phú chi thần danh hào cũng đã truyền khắp biển cả. không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao Carter tiên sinh đã nhiều lần tại trường hợp công khai biểu thị quá chính mình là tài phú, chi thần trung thực tín đồ, chính mình hết thảy đều là thần minh dẫn đạo. Tài phú giáo hội cường điệu lấy phấn đấu cố gắng đi cải biến vận mệnh. Dạng này tích cực hướng lên giá trị quan trong lúc nhất thời theo điện ảnh phong hành bắt được số lớn trung thực fan hâm mộ, nhưng là không có chứng dùng. Tesoro rất rõ ràng, chân chính có thể giúp đỡ việc khó của hắn, vẫn là những vung vẩy đó lấy tiền giấy muốn điện ảnh ngành nghề kiếm một chén canh đám hào cường. Cho nên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. 3 năm đằng sau, Tesoro đã có rất nhiều tiểu đồng bọn, đúng nghĩa khắp tứ hải. Thế giới mới lại có một cái thế giới nghe tiếng đại nhân vật. Đương nhiên, cái khác 4 cái đại nhân vật càng thêm đáng sợ. Bởi vì, bọn hắn là quân lâm tại thế giới mới hoàng đế. Mọi người tôn kính đồng thời e ngại xưng hô bọn họ là tứ hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.